Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, trang 207. Bất quá, chuyện này ngày mai lại nói. Đem trong tay sách theo gà quay đưa cho nhi tử. Augustus thị trưởng cười đối nhi tử nói, Giáng sinh vui sướng. Nhi tử Augustus liền cũng hồi hắn một mặt sán lạn tươi cười, Giáng sinh vui sướng, lão ba. Ngay sau đó, hôn hôn mẫu thân gương mặt, xách theo gà quay, lại nâng trụ mẫu thân một khắc sườn cánh tay. Người một nhà ở Augustus giới thiệu hạ hướng phía trước thôn xóm đi đến, cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta phía trước phát hiện cái kia đảo, nơi này là A Pháp. Puya, A Hổ Cố Hương, cũng là chúng ta Ophalo rác rưởi bài phóng khẩu nơi. Nguyên bản chúng ta bài phóng rác rưởi chuẩn bị về sau điền hải tạo lục địa phương kỳ thật đã ở nhiều năm trước biến thành một tòa tiểu đảo. A Pháp bọn họ ra ra là ở tận thế giữa dòng ly không nơi yên sống người. Vừa vặn phiêu lưu đến này tòa trên đảo, bọn họ liền ở chỗ này sinh sống xuống dưới. Ta cho ngươi giới thiệu một chút A Pháp ra ra đi, cùng tỉ mỉ trang điểm Ophalo hoàn toàn bất đồng. Nơi này phi thường tối tăm, hoàn toàn không có một tia Giáng sinh không khí, không. Cũng không thể nói hoàn toàn không có một tia Giáng sinh không khí. Vẫn là có một cây cây thông Noel, phía trước, ở một đống thấp bé phòng ở bên. Augustus thị trường thấy được một cây dùng vứt bỏ cây thông Noel đáp lên cây thông Noel. Sau đó, hắn thấy được ở kia cây hạ đứng mọi người, có người lớn. Bất quá càng có rất nhiều hài tử, mà đứng ở mọi người phía trước còn lại là một đôi tổ tôn. Theo bọn họ càng ngày càng gần, Augustus thị trường đã có thể mượn dùng cây thông Noel thượng mỏng manh ánh đèn nhìn đến mọi người. Biểu tình. Không có ngày hội hân hoan, những người đó nhóm trên mặt có chỉ là thấp thỏm bất an, cùng với hy vọng. Nhìn xem bên cạnh còn ở mỉm cười nhi tử, Augustus thị trưởng thở dài, kế tiếp hắn sợ là không thể hào hào ăn Tết. Nhi tử đây là cho hắn an bài công sự đâu. Bất quá, cho dù là công tác, ít nhất bọn họ người một nhà hôm nay đều ở bên nhau không phải sao? Vì thế, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười, Augustus thị trưởng về phía trước đi qua tác giả có chuyện nói. Mà lúc này meo meo, ấn ngõ nhỏ bắt lấy tiểu chuột, meo meo, meo meo, rốt cuộc bắt được tiểu chuột lạp miêu tương đương. Chương 107 cấp quyển lễ vật sáng sớm hôm sau tỉnh lại thời điểm. Quyển khó được mơ hồ trong chốc lát. Cũng là ngày hôm qua không khí thật sự quá sung sướng. Bọn họ cùng đi trên đường nghe xong thị trưởng diễn thuyết. Lại cùng đi người tế người cửa hàng thú cưng mua miêu lương. Quy một vòng miêu sau. Lại đi theo đám người đi thị trưởng ra thăm hỏi. Đáng tiếc bọn họ đi tương đối trễ. Vừa mới qua đi liền nghe phía trước người ta nói thị trưởng một nhà đã rời đi bổn thị cùng nhi tử. Đoàn tụ đi. Không thể không đường về trên đường, bọn họ thấy được công viên giải trí bị trang điểm đổi mới hoàn toàn bánh xe quay. Vì thế, một đám người lại đi tới rồi người tễ người công viên giải trí ngồi bánh xe quay. Trở lại chỗ ở bọn họ lại ở Zuma kiến nghị tiếp theo khởi chơi rất nhiều truyền thống trò chơi. Như vậy lăn lộn, bọn họ cơ hồ là suốt đêm không ngủ, trên thực tế. Quyển từ dưới lầu phòng khách rời đi lên lầu ngủ thời điểm. Mồ hấp còn cùng Zuma bọn họ cùng nhau chơi đâu. Chỉ có Pet đi theo hắn cùng nhau lên lầu. Đối với Long tới nói. Một đêm không ngủ đảo cũng coi như không thượng cái gì. Chỉ là nên nói như thế nào đâu. Đại khái là tối hôm qua trải qua thật sự quá nhiều. Thế cho nên hắn tỉnh lại thời điểm trong đầu tràn đầy ngày hôm qua ký ức. Nhất thời trong đầu có chút hỗn loạn, đây là nhân loại quyền nghĩ, bọn họ luôn có đủ loại chủ ý. Chẳng những có thể lăn lộn ra tới đủ loại ngày hội, còn có thể lăn lộn ra đủ loại chơi pháp. Liền lấy ngày hôm qua trải qua nêu ví dụ, đổi làm Long tộc nói, bọn họ 8 phần sẽ một ngày chỉ làm một chuyện. Ngô, hoặc là 3 ngày có thể làm một chuyện liền không tồi. Mà hôm qua mới vừa mới về nhà mọi người lăng là ở như thế đoàn thời gian nội hoàn thành ăn Tết. Chuẩn bị, lại xuất sắc ngoạn mục qua một cái viên mãn tiết. Một ngày quá ra mấy ngày hiệu quả. Đây là trường sinh loại khó có thể tưởng tượng sự, trong lòng nghĩ. Quyển lên giường, đổi hảo quần áo, lại đem chăn thu chỉnh tề. Hắn không chú ý tâm tình của mình vẫn luôn thực hào. Sau đó hắn liền ở ngay lúc này thu được pet tin. Nhắn, đẩy ra mặt đông bên tay phải cửa sổ ra bên ngoài xem. Tin nhắn thượng chỉ có một câu, đem điệp tốt chăn phóng tới đầu giường. Quyển lập tức đi hướng pet tin nhắn nói kia phiến cửa sổ. Sau đó đẩy ra cửa sổ, phong tuyết cùng nhau hướng hắn. Cực đại bông tuyết cái hướng hắn đôi mắt nháy mắt quyển không có nhắm mắt, nếu là nhân loại nói. Nhất định sẽ bản năng nhắm mắt trường hợp. Quyển lại duy trì long thói quen, bởi vậy hắn là sẽ không nhắm mắt. Cũng chính bởi vì vậy, hắn liếc mắt một cái liền thấy được ngoài cửa sổ phong tuyết trung nhanh chóng sinh trưởng lên cây. Thông Noel, Zuma trong viện là có 2 cây cây thông Noel. Bất quá bày biện ở cổng lớn hai bên, cùng đầu tường tề bình. Từ hắn phòng có thể nhìn đến, nhưng mà cũng không cao. Khoảng cách hắn cũng rất xa, mà hiện giờ này cây lại bất đồng. Nháy mắt từ không đến có, một cây thật lớn cây thông Noel ở hắn đẩy ra cửa sổ nháy mắt trưởng thành đứng sừng sững ở trước. Mặt hắn, tuyết trắng không chung cùng trong sân, xanh ngắt nó nhan sắc là như vậy không giống người thường. Làm người tuyệt không sẽ xem nhẹ nó tồn tại. Sau đó, liền ở nó sinh trưởng hoàn thành là lúc, trên ngọn cây. Ở kia một tầng giống như làn váy giống nhau xanh ngắt cành lá thượng. Đằng cuốn vươn hảo chút thon dài chi. Tiếp tục sinh trưởng, từng cái lễ vật hộp giống như kết quả giống nhau từ những cái đó chi đầu mọc ra tới. Ân. Không sai, tựa như này cây bỗng nhiên mọc ra quả tử giống nhau. Từng cái lớn nhỏ, nhan sắc. Thậm chí đóng gói phương thức đều hoàn toàn bất đồng lễ vật hộp từ nhánh cây cuối dài quá ra tới. Sau đó này cây coi như thật biến thành treo đầy lễ vật cây thông Noel. Sau đó, Quyển liền nghe được pet thanh âm. Quyển, lễ Giáng sinh vui sướng. Gân cổ lên lớn tiếng kêu. Bởi vì phong tuyết ảnh hưởng, pet thanh âm nghe tới có chút mơ hồ, theo thanh âm đi xuống xem. Quyển liền nhìn đến dưới tảng cây pet, ăn mặc ngày hôm qua chính mình làm quà Giáng sinh đưa cho hắn. Màu đỏ áo lông cùng sắc hệ len sợi bao tay. Pet xuyên một cái quần jean đứng ở nơi đó, phong tuyết mơ hồ hắn dung nhan. Bất quá lại che lấp không được trên người hắn thấy được hồng. Chú ý tới chính mình đang xem hắn. Hắn còn duỗi thẳng cánh tay dùng sức chiều chính mình phất phất tay. Sau đó ngay sau đó một cái chạy lấy đà, liền từ dưới tàng cây theo tường bò chạy lên đây. Toàn bộ quá trình mau kinh người, cơ hồ là nhắm mắt công phu. Hắn liền ngồi xổm ở quyển trên cửa sổ, nhếch miệng đối hắn cười. Hết chương.